Năm đó giáp sát động đế vương, chương 180, anh hùng cứu mỹ nhân 8. Góc truyện audio.com, Diệp Lăng Thiên thấy Diệp Sương ngủ, một mình ngồi ở trên lan can ngoài hành lang, chậm rãi hút thuốc nhìn căn nhà cũ nát trước trong lòng hơi không yên. Căn nhà này là nơi anh ở từ nhỏ, coi như cũng hơn 20 năm, một gia đình đều sống những tháng ngày tốt đẹp trong căn nhà cũ nát này, hơn nữa căn nhà này cũng thứ duy nhất mà ba mẹ anh để lại. Diệp Lăng Thiên cứ như vậy ngồi đã đến giờ cuối cùng mới thở dài một hơi, mang theo cái thùng đi nhà vệ sinh tắm rửa. Vừa rạng sáng ngày thứ hai Diệp Lăng Thiên rời giường, làm bữa sáng cho Diệp Sương, sau khi ăn điểm tâm xong thì đi ra ngoài. Anh ra ngoài tìm một công ty bất động sản, nói rõ ý đồ mình đến, chính là ra bán nhà. Đối với hai loại phương thức người ta đưa ra Diệp Lăng Thiên lựa chọn cái sau. Cái trước là bọn họ cung cấp dịch vụ môi giới, thứ hai là chính bọn họ định giá nhà sau đó mua. Diệp Lăng Thiên sở dĩ lựa chọn cái sau là bởi vì cái trước tương đối không đáng tin cậy, nhà kia của anh đoán chừng cũng không có tư nhân nào muốn mua, hơn nữa, thời gian của anh cũng chờ không kịp, giá lúc sau sẽ bị đè thấp xuống rất nhiều. Người của công ty bất động sản để Diệp Lăng Thiên đem tất cả giấy tờ nhà ra tiến hành xác minh tốc độ rất nhanh, lập tức làm nghiệp vụ quản lý rồi cùng Diệp Lăng Thiên về nhà thăm nhà. Nhìn qua một vòng, vô cùng cẩn thận cuối cùng cho Diệp Lăng Thiên giá là trên 1 tỷ 2. Nói thật cái giá này Diệp Lăng Thiên không thể chấp nhận. Giá nhà ở cũ trung bình ở thành phố A đều là hơn 75 triệu coi như cái nhà này của anh cũ nát nhưng cũng rộng hơn 70 mét vuông, ngay cả thấp nhất cũng 24 triệu một mét vuông thì cũng là 1,5 tỷ đến 1,8 tỷ. Hơn nữa, nhà này giá trị không phải ở phòng ở mà là ở diện tích. Dựa theo sự phát triển của thành phố A mà nói, mảnh đất kia ở khu náo nhiệt phá dỡ là chuyện sớm hay muộn, không nói cao, nếu nói dựa theo bỏ đi 1 mét vuông bù 1 mét vuông mà tính coi như gần ngoại thành hơn một chút giá nhà cũng đến 60 triệu, nhà của anh 70 mét vuông cũng có thể đến 4,2 tỷ. Ít hơn nữa cũng sẽ không thấp hơn 3 tỷ, công ty bất động sản không thể nào thấy được điểm ấy, nếu không, bọn họ sao có thể mua nhà của Diệp Lăng Thiên với giá này. Bởi vì căn nhà này ngoại trừ lợi ích phá dỡ bên ngoài còn lại thật không có giá trị gì. 1,8 tỷ đi ít hơn 1,8 tỷ thì không cần nói chuyện. Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói, anh mặc dù nhìn chất phác nhưng anh cũng không ngốc. 1,8 tỷ là cái giá mà anh và đối phương đều có thể chấp nhận. Nếu như cao, đối phương khẳng định là sẽ không đồng ý, dù sao người ta cũng đang có rủi ro rất lớn, hơn nữa, ai biết chỗ này khi nào phá dỡ chứ. Mà thiếu đi Diệp Lăng Thiên bản thân cũng sẽ cảm thấy thua thiệt vừa vặn 1,8 tỷ, bởi vì anh cũng không biết nhà này lúc nào thì phá dỡ, nếu như 10 năm sau mới tháo dỡ thua thiệt mấy tỷ kia không phải đau lòng như vậy. Người của công ty bất động sản không đồng ý, Diệp Lăng Thiên cũng không nói thêm gì nữa, vào nhà. Người quản lý này đi theo Diệp Lăng Thiên vào nói chuyện cực kỳ lâu, một mực nói thế nhưng Diệp Lăng Thiên không nói câu nào, chỉ hút thuốc cuối cùng mới lại lạnh nhạt nói. 1,8 tỷ, đây là giá thấp nhất tôi có thể tiếp nhận. Căn nhà phá dỡ là tất nhiên, sau khi phá dỡ giá trị anh cũng biết tôi bây giờ cần tiền gấp nếu không tôi cũng sẽ không bán. 1,8 tỷ anh ok thì chúng ta lập tức ký hợp đồng, nếu không thể làm vậy anh về cho tôi sẽ đi tìm công ty khác. Gocchuyenaudio.com, người quản lý công ty bất động sản làm ra vẻ đắn đo, làm bộ gọi cho cấp trên, gọi cuộc này rồi lại gọi cuộc khác cuối cùng mới nói với Diệp Lăng Thiên. Cấp trên của chúng tôi nói, cao nhất là 1 tỷ 650 triệu. Diệp Lăng Thiên cười cười, người này thủ đoạn cũng được đấy, bao nhiêu tiền anh ta có thể quyết định, nếu không sao lại là anh ta đi theo Diệp Lăng Thiên để định giá. Mặt khác, anh ta gọi điện thoại hỏi cấp trên không đến xem làm sao biết nhà cuối cùng giá trị bao nhiêu tiền. Bọn họ chỉ là dùng tâm lý để bản thân chiếm lời hơn mà thôi. Anh đi được rồi, Diệp Lăng Thiên vẫn như cũ không mặn không nhạt nói. Người quản lý này nhìn ra Diệp Lăng Thiên thái độ kiên quyết, lại nói một đống khó xử cuối cùng vẫn là cùng Diệp Lăng Thiên ký hợp đồng, đồng thời hẹn xong ngày mai cùng đi đến cơ quan liên quan làm thủ tục sang tên, hợp đồng bên trong viết rõ, sau khi toàn bộ thủ tục xong xuôi trả tiền trong vòng 3 ngày cho Diệp Lăng Thiên. Đồng thời dọn ra khỏi nhà trong vòng 1 tuần kể từ khi nhận được tiền. Nhà này cứ như vậy bán đi, mặc dù giá cả trong phạm vi Diệp Lăng Thiên có thể tiếp nhận, nhưng trong lòng Diệp Lăng Thiên vẫn là hơi nói không đau lòng không rõ, thấy Diệp Sương cũng như vậy. Căn nhà này mặc dù phá, nhưng chưa đựng nhiều tình cảm của bọn họ. Diệp Sương, thật xin lỗi, anh vô dụng, bán đi thứ cuối cùng mà mẹ để lại cho chúng ta. Chấm, Diệp Lăng Thiên đi qua sờ đầu Diệp Sương nói. Anh, nhà đã mất rồi, không đại diện cho gì nữa cả, mẹ kỳ thật vẫn luôn ở trong lòng chúng ta, mà không phải ở trong nhà này, đúng không? Em nghĩ, mẹ nếu như còn sống, cũng nhất định sẽ đồng ý anh làm như vậy. Khóe mắt Diệp Sương đỏ lên nói, anh qua mấy ngày nữa sẽ đi tìm nhà hai chúng ta ở, đến lúc đó khả năng đến chuyển nhà, anh bây giờ đi ra ngoài trước một chuyến, em ở nhà nghỉ ngơi đi, những ngày này em mệt mỏi, nhớ kỹ khóa chặt cửa. Còn nữa, chuyện anh bán nhà, đừng nói cho chị Hiểu Tinh của em nhé. Diệp Lăng Thiên bàn giao chuyện này với Hứa Hiểu Tinh. Làm sao, sợ chị dâu mắng anh à, anh thật không có tiền đồ, vợ còn chưa tới nhà đã bắt đầu sợ vợ. Diệp Sương cười hì hì nói, đừng ở đây nói cả nói bậy, nhớ kỹ khóa chặt cửa, giữa trưa một mình ở nhà làm đại chút gì ăn đi. Diệp Lăng Thiên nói xong cũng đi ra, nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian còn sớm, mới 10 giờ rưỡi. Diệp Lăng Thiên vừa đi ra ngoài vừa gọi điện thoại cho Hứa Hiểu Tinh, nói mình ra ngoài, hỏi Hứa Hiểu Tinh hôm nay có thời gian hay không, gặp ở trường học. Hứa Hiểu Tinh kỳ thật đã sớm tỉnh, vẫn chờ Diệp Lăng Thiên gọi điện thoại tới, nhưng cân nhắc đến Diệp Lăng Thiên ban đêm ngủ quá muộn, khó được có một ngày nghỉ ngơi không muốn sáng sớm, đã muốn để Diệp Lăng Thiên thoải mái ngủ nướng, không muốn đánh thức Diệp Lăng Thiên, cũng một mực không cho Diệp Lăng Thiên gọi điện thoại. Cuối cùng Hứa Hiểu Tinh để Diệp Lăng Thiên ở đầu ngõ chờ mình, cô lái xe tới đón Diệp Lăng Thiên. Lần này Diệp Lăng Thiên không có từ chối, cúp điện thoại sau đó đi tới đầu ngõ, ngồi xổm ở đầu ngõ vách tường bên cạnh chậm rãi hút thuốc, bán nhà tiền cũng có, nói thật đây là anh cả đời này có nhiều tiền như vậy, nhưng, trong lòng cũng không vui vẻ gì, cách trương.